Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ở bên ngoài nói chuyện yêu đương đâu, mấy người hàn huyên một lát, Lâu Thành Hải từ sau trù xuất ra, nói một tiếng, dọn dẹp một chút, có thể ăn cơm, có phục vụ sinh đi lại, hỗ trợ đem trên bàn hạt dưa điểm tâm thu đi, Dụ Tranh buông miêu, vỗ vỗ màu đen ăn mồi khố thượng cọ đến miêu mau. Đứng dậy, băn khoăn một vòng, cuối cùng vẫn là lựa chọn hỏi Chu Mộ Quân. Toilet ở đâu biên, ta mang ngươi đi, Chu Mộ Quân đứng dậy. Dụ Tranh nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Hắn đẩy ra rèm cửa, gió lạnh hô lạp quán tiến vào. Dụ Tranh đông lạnh rụt lui cổ, hướng bên cạnh chuyển một bước nhỏ. Đi ở hắn chính phía sau, dùng hắn rộng lớn lưng chắn phong, xuyên qua hành lang. Đến tận cùng một cái phòng, Chu Mộ Quân khẽ nâng cằm ý bảo, bên trong chính là cảm ơn, Dụ Tranh mở cửa đi vào. Chu Mộ Quân liền đứng ở toilet ngoài cửa chờ nàng, thiên tựa hồ lại sáng sủa điểm, đại phiền ánh mặt trời đâm thủng tầng mây, rơi xuống đầy đất vàng rực, hắn dựa vào lan can, đại nửa gương mặt đắm chìm trong ấm quang bên trong, nhân cũng ấm rào rạt. Dụ Tranh lúc đi ra liền thấy như vậy nhất bức hình. Nhất thời sửng sốt, cảm thấy giống như ở màu mạn lý xem qua tình cảnh này. Hắn không chút để ý nhấc lên mí mắt, tầm mắt cùng nàng chống lại. Về sau, thoáng chết đi, tiểu cô nương hôm nay mặc là hắn đưa áo lông, màu trắng, mềm mại, ấm áp dày, phối hợp bụi lam ô vuông A tự váy, váy phía trước một loạt màu vàng nút áo. Vạt áo lông nhét vào trong váy, vòng ra một đoạn nhi mảnh khảnh vòng eo, nàng cầm vùi vào cao cao trong cổ áo, cụp xuống đầu, lại giơ lên mắt đến xem hắn, nguyễn manh manh, so kia con mèo còn đáng yêu một điểm mà ni không thôi một chút. Chu Mộ Quân ngón tay thân đi qua, đem nàng đặt tới phía sau một căn tiểu biện lao đến phía trước đến. Thanh âm trong sáng mang cười, Triệu Dịch Sâm thích đùa. Hy vọng ngươi đừng nóng giận, Dụ Tranh không khỏe lung lay hạ đầu. Vì phối hợp trên đầu này đỉnh màu đỏ bối lôi mạo. Nàng cố ý biên hai cái bím tóc, cúi đầu đặt tại bên tai sau, bị hắn nhất đụng chạm, nàng cảm giác là lạ, rõ ràng không đụng tới làn da, nàng lại cảm thấy bên tai mặt sau này một khối da thịt tô tê ma dại. Một chút ngừa ý, không tức giận, nàng hồi, ta biết hắn ở đùa. Không ý xấu, vậy là tốt rồi, Chu Mộ Quân nghiêng đầu. Bên ngoài rất lạnh, chúng ta mau vào đi thôi, vừa vào nhà, tránh không được muốn nhận Triệu Dịch Sâm ánh mắt lễ rửa tội. Hắn vuốt cằm, cười đến một mặt tiện hề hề. Ta nói các ngươi lưỡng, ở bên ngoài nói chuyện yêu đương đâu, lâu như vậy mới trở về, Dụ Tranh, không thể nhịn được nữa. Chu Mộ Quân đi qua, không khách khí đá hắn một cước. Triệu Dịch Sâm nhanh tay lẹ mắt, hai tay chống mặt bàn, hai chân vừa nhấc, né tránh của hắn công kích, thuận tiện ném qua đi một cái lên mặt ánh mắt, Chu Mộ Quân ánh mắt trầm xuống, khởi xướng lần thứ hai công kích, đạp một chút ghế chân, Triệu Dịch Sâm một cái lảo đảo, thân mình hướng phía trước ngã quỵ, đầu gối đụng vào thực bàn gỗ ven, mùa đông xương cốt thúy, va chạm đều phá lệ đau, này mạnh bỗng chốc. Xương bánh chè cùng kim đâm dường như, đau đến toàn tâm ni ta thao. Chu Mộ Quân, ngươi đại gia, Dụ Tranh nháy mắt mấy cái, khóe miệng phiết hạ, hai người kia thật ấu trĩ Nga, thật sự có 27-28 tuổi sao? Nàng hoài nghi bọn họ căn bản sơ chung không tốt nghiệp. Hai người ngồi xuống thời điểm, trên bàn đã bày đầy nóng hôi hổi tinh xảo ngon miệng thức ăn. Trong không khí phiêu tán các loại đồ ăn hương khí, hỗn tạp ở cùng nhau, cư nhiên kỳ dị hài hòa, trong đó đương nhiên là có Dụ Tranh tâm tâm niệm niệm bí chế cá chiên bé. Màu đỏ tiểu nê lô lý thán hỏa thiêu lửa đỏ, mặt trên để đặt nhất màu trắng nồi đất, bên trong bày ra một cái điều cá chiên bé, phía dưới coi như còn có một tầng nộn đậu hủ, canh nước nùng trù, phiếm nãi màu vàng, nấu cô lỗ mạo phao. Chu Mộ Quân dùng công đũa gắp một cái ngư, bỏ vào Dụ Tranh trước mặt trong đĩa, đều nếm thử, Dụ Tranh cầm lấy chiếc đũa, lại buông, chớp một đôi sáng lấp lánh ánh mắt xem hắn. Ta có thể chụp ảnh sao? Nàng tưởng trở về viết Mỹ thực tiến công chiếm đóng. Cần xứng ảnh chụp, Chu Mộ Quân sửng sốt một chút. Đoán được là nàng bệnh nghề nghiệp phạm vào. Cười nói, có thể tiểu cô nương hướng hắn cười cười. Mượt mà mắt loan thành một đạo ôn nhu hình cung. Lấy điện thoại cầm tay ra đến. Vì không chậm trễ những người khác dùng cơm. Động tác nhanh chóng chụp xong rồi mỗi một món ăn. Triệu Dịch Sâm một bên nhu đầu gối. Một bên trộm ngắm bọn họ. Thế nào cảm giác bản thân ở tại chỗ này có chút dư thừa. Lô Thành Hải bưng tới cuối cùng một món ăn. Không vội vã rời đi. Ánh mắt hướng Dụ Tranh bên kia liếc. Chu Lão Tam lần đầu tiên mang muội tử đi lại. Hắn nên hảo hảo nhìn xe monster Triệu Dịch Sâm một phen kéo lấy hắn cánh tay. Lão Lô, ngồi xuống ăn, hôm nay không ngoại nhân, đều là nhà mình huynh đệ, cùng với nhà mình huynh đệ muội tử, Dụ Tranh, nàng không là Chu Mộ Quân muội tử. Dụ Tranh mai đầu ăn ngư, cổ gò má, Chu Mộ Quân nhận thấy được của nàng động tác nhỏ, bàn phía dưới lại đạp Triệu Dịch Sâm một cước, không dứt là đi, Triệu Dịch Sâm trong lỗ mũi hừ một tiếng. Hướng làm tử trên đường càng phiêu càng xa. Ngươi chính là có muội tử đã quên huynh đệ, ngươi trước kia chưa bao giờ như vậy đối ta. Hừ, Lô Thành Hải mò đem ghế dựa ngồi xuống, đồng tình xem Triệu đại thiếu gia, mấy ngày không thấy, làm sao ngươi giống cái bị vứt bỏ oán phụ. Các bà các chị chít chít, Triệu Dịch Sâm, Chu Mộ Quân thuận tay cấp Dụ Tranh múc nhất trước nộn đậu hủ. Giới thiệu người bên cạnh, vị này là Lô Thành Hải, ta bằng hữu. Cũng là nhà này món tủ quán lão bản, lại cấp Lô Thành Hải giới thiệu nàng. Đây là Dụ Tranh gật đầu, nói một tiếng, nhĩ hảo. Lô Thành Hải dáng người hơi mập, cười rộ lên trên mặt nếp nhăn rõ ràng, làm người rất là hào sảng, giọng cũng đại, lão tam nói ngươi hội ăn, ta đầy áp lực rất lớn a. Thế nào, hương vị vẫn được đi. Dụ Tranh chính phẩm cá chiên bé Lý nấu đậu hủ. Vội nói, ngài rất khiêm tốn, ta ngược lại thật ra nghe người ta nói. Nơi này bí chế cá chiên bé hương vị có thể nói nhất tuyệt bị người ca ngợi. Lô Thành Hải cười ha hà, nâng chung trà lên nhấp khẩu trà nóng. Dụ tiểu thư khả ăn ra cái gì, Chu Mộ Quân xem Dụ Tranh. Trong mi mắt ý cười lan tỏa đến, đã là bí chế cá chiên bé. Trọng điểm đều ở bí chế tương liêu thượng đi, nếu không đoán sai. Tương liêu là từ cua thịt vụn, mắm tôm điều chế, nhưng hương vị lại không quá rõ ràng, hẳn là bỏ thêm loài nấm áp chế tôm cua vị nhân. Về phần loài nấm, không thôi bỏ thêm một loại, ta chỉ ăn ra nấm hương cùng kê tung khuẩn hương vị. Cái khác chưa ăn xuất ra, thanh tuyến nhẹ nhàng chậm rãi. Nói xong lời cuối cùng dần dần thấp kém đi, hóa thành một tia khí âm ni Lô Thành Hải nói đều nói không nên lời. Chỉ run run bắt tay vào làm so cái ngón tay cái. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới ánh mắt trợn lên, kích động nói, người trong nghề nha, Dụ Tranh ngại ngùng nở nụ cười hạ, nghiêng đầu, bán đùa nói, ngươi hạ một câu nói nên sẽ không là ngươi rất có ý tưởng. Theo ta học nấu cơm đi, mấy người dỗ cười rộ lên, nghĩ tới câu kia quảng cáo ngữ, này cô nương rất có ý tứ. Dễ dàng thẹn thùng mặt đỏ, cũng sẽ ở quen thuộc sau thoải mái đùa. Triệu Dịch Sâm đôi mắt một điều, hướng Chu Mộ Quân xử cái ánh mắt, nhặt cái bảo, Chu Mộ Quân không để ý hắn, tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dụ Tranh, nàng nói xong lại cúi đầu, ăn nghiêm cẩn chuyên chú, cánh tay dán tại bên cạnh bàn, tư thế có chút giống học sinh tiểu học làm bài tập. Nhặt cái bảo, còn dùng hắn nói. Chính hắn đương nhiên biết, thậm chí cũng có vinh yên. Hết chương.